Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Đạo Âm Trấn Vũ Tông. Lâm Thiên không do dự, đem Tử Kim Hồ Lô bên trong linh tuyền, giống như là không cần tiền giống như hướng cái kia gốc lộ ra từng tia sinh mệnh lực đất đai bên trong rót vào, mãi đến khí tức kia ổn định lại về sau, hắn mới dừng tay. Lần này đem hắn mang tới sinh mệnh linh tuyền tiêu hao hơn phân nửa, bất quá Lâm Thiên nhưng không có cảm thấy nửa phần đau lòng, ngược lại cảm thấy vô cùng đáng giá, rào rạt tại trong mắt vui sướng, làm sao cũng không che giấu được. Ở kiếp này lại nhất thế đi tới, theo ban đầu thiếu niên tâm tính, càng về sau dáng vẻ nặng nề, lại đến cuối cùng điên cuồng, Lâm Thiên đã trải qua quá nhiều, hắn đưa tiễn cái này đến cái khác lão bằng hữu, nhất thế lại nhất thế đồng bạn, xem bọn hắn đại nạn đem đến, thân tử đạo tiêu, loại tư vị này, chỉ có Lâm Thiên có thể hiểu. Hắn cũng từng nghĩ tới, làm những người này bố trí xuống lấn thiên đại trận, kéo dài tính mạng trường sinh, chỉ là, mỗi người đều có không giống nhau ý nghĩ, bọn hắn cơ hồ cũng không nguyện ý, tham sống sợ chết sống ở thế giới một góc nào đó. Vĩnh thế không hiện thân nữa, trở thành một cái khác loại tù phạm, cho nên Lâm Thiên lựa chọn một con đường khác, nghiên cứu thiên đạo, theo thiên đạo bên trong tìm kiếm mới con đường trường sinh. Hắn muốn nhìn một chút trên thiên đạo đến tột cùng có cái gì, đây rốt cuộc lại là một cái thứ gì. Chỉ là hắn hành động như vậy không thể nghi ngờ chạm tới có ít người lợi ích. Những người này lên mặc dù không dám tại ngoài sáng lên cùng hắn vạch mặt, nhưng sau lưng lại là bày ra vạn cổ toàn cục, len lén tại cửu thiên thập địa né qua ánh mắt của hắn, bồi dưỡng ra mấy cái đế cảnh cường giả, tại hắn ngủ say then chốt đưa cho hắn một kích chí mạng. Một lần kia cũng là bọn hắn có khả năng nhất thành công một lần. Đáng tiếc hắn không chết, những người này cũng không sẽ có cơ hội nữa. Lâm Thiên ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chui ra đất đai cái kia một sợi nhọn xanh biếc, khẽ cười nói, thật tốt sống sót, ngày sau ta giúp ngươi thành đế, nhường ngươi tự tay đi chính tay đâm hắn. Vừa ngoi đầu lên viên này tiểu trúc măng, tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Thiên, nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, nhỏ không thể thấy. Lâm Thiên thấy thế, mỉm cười, sau đó đứng lên nói, tốt, ta muốn sửa sang một chút phòng của ta, chờ một lúc lại đến cùng ngươi. Hắn duỗi tay ra, trên mặt đất khô trúc trong nháy mắt bay cuốn lại, sau đó tại tay hắn bên trên hóa thành một cái chổi. Lâm Thiên cầm lấy cái chổi, liền tựa như một vị lão tăng giống như, bình tĩnh an lành tại dọn dẹp phòng trúc trước rối loạn lá trúc. Sau đó lại từ trong đầm múc nước, đem bên trong cho bụi từng cái tẩy sạch sẽ. Từ đó đến cuối cùng, hắn cũng không có đụng tới một thoáng linh lực, cũng không có sử dụng thần thông, liền tựa như một người bình thường. Làm xong tất cả những thứ này về sau, nhìn xem cái kia trương tiểu tiểu giường trúc, Lâm Thiên nằm đi lên, vẫn là như vậy mát lạnh, bên ngoài vẫn như cũ có sàn sạt tiếng truyền đến, chỉ là thiếu đi thiếu niên kia, thỉnh thoảng vui vẻ, thỉnh thoảng âm thanh kích động. Một người sống được quá lâu cũng mệt mỏi a. Lâm Thiên không biết vì cái gì đột nhiên có chút mỏi mệt, hắn theo dựa vào giường trúc trúc trên vách mân mê mấy lần, sau đó lấy ra một cái như là trứng hình, phía trên che kín lỗ nhỏ rỗng ruột tảng đá. Đây là huyên, Lâm Thiên thích nhất nhạc khí một trong, do cửu thiên thần thạch, lạc phượng thạch chế tạo thành, thanh âm du dương réo rắt thảm thiết, mang theo một cỗ thê lương cảm giác. Phòng trúc bên trong bay ra mang theo vô tận luyến tiếc huyên tiếng, trong đó bao hàm thiên địa đại đạo, huyên âm thanh phiêu đãng đến toàn bộ rừng trúc, muôn vàn thanh trúc, kèm theo huyên tiếng lắc lư. Sau đó, huyên tiếng lại bay ra rừng trúc, truyền ra đến bên ngoài. Là ai tại thổi? Thật đẹp thanh âm, đám người nghi hoặc, chợt mặt lộ vẻ hoài niệm. Bất chi bất giác liền nghĩ tới trước kia. Có người đột nhiên liền nở nụ cười. Cũng có người vô thanh vô tức, liền rơi xuống nước mắt. Tóm lại, tại đây huyên âm thanh bên trong, trái tim tất cả mọi người cảnh, đều tùy theo có tăng lên, buông xuống trước kia, không bỏ xuống được sự tình. Rất nhiều người, càng là bởi vì yên tâm kết, trực tiếp tại chỗ đột phá. Trong đó, có một vị hoàng giả, đều là như thế, tạo hóa võ tông tông chủ, cùng với thất đại trưởng lão, cùng nhau nhìn hậu sơn trong rừng trúc, truyền đến huyên âm thanh, khiếp sợ không thôi, dồn dập có người đưa ra nghi vấn. Đây là trong truyền thuyết đại đạo thanh âm sao? Phải là, bất quá hắn làm sao làm được? Không phải nói, chỉ có ngộ đạo người, mới có thể có năng lực này sao? Chẳng lẽ, tiểu tử này, a không, thủ tịch trưởng lão một đêm ngộ đạo rồi. Ngũ trưởng lão vừa mới nói xong dưới, liền bị tứ trưởng lão hủy bỏ. Không có khả năng, ta nếu là không nhìn lầm, hắn đi vào thời điểm, mới tụ khí cảnh tu vi. Cảnh giới này, liền nói đều tiếp xúc không đến. Huống chi ngộ đạo, trừ phi hắn là đại đế trùng sinh còn tạm được. Tứ trưởng lão lời thề son sát nói, mọi người nghe vậy, cùng nhau gật đầu, cũng thế. Mặc kệ Lâm Thiên lại thế nào yêu nghiệt, hắn cảnh giới bây giờ, liền nói đều tiếp xúc không đến, nói thế nào đi ngộ, cho dù có đại đế truyền thừa tại thân, cũng là cần cảnh giới tích lũy, bằng không thì, nếu là đạo thật sự có tốt như vậy ngộ, như vậy người người đều sớm liền trở thành cường giả, mặc kệ hắn làm sao làm được, đối tại chúng ta tạo hóa võ tông mà nói. Đều là một chuyện may mắn. Truyền lệnh xuống, nắm rừng trúc bên kia phong tỏa, không nên để cho mặc cho người phương nào xông vào đi vào, miễn cho quấy rầy đến thủ tịch trưởng lão. Tạo hóa võ tông tông chủ cấp tốc nói ra. Mọi người nghe vậy, cùng nhau gật đầu, đồng ý cách nói của hắn. Rất nhanh, rừng trúc bên kia liền trở thành tạo hóa võ tông trọng yếu nhất cấm địa. Thất đại trưởng lão mỗi ngày tự mình thay phiên thủ hộ ở nơi đó, phòng ngừa có người đi vào quấy rầy Lâm Thiên, mà bọn hắn trả giá cũng được đền đáp. Mỗi ngày trong rừng trúc đều sẽ bay ra mang theo không đồng cảm ngộ đại đạo thanh âm. Đây là Lâm Thiên tại vì cái kia một gốc cây trúc tẩy lễ, dùng đạo âm rửa sạch nó cái thân thể mới này chất bẩn, đồng thời cho nó truyền đạo. Bên ngoài những người kia, hoàn toàn đều là vận may chiếm một cái tiện nghi mà thôi. Được lợi lớn nhất, vẫn là thối thể đầm chung quanh cây trúc. Chúng nó cảm nhận được đạo âm tối cường, cũng là trực tiếp nhất một nhóm kia. Này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền có không ít bắt đầu thông linh, có khả năng tu luyện cơ hội. Nửa tháng trôi qua, nhìn xem này đã phá đất mà lên. Do măng hóa thành trúc ra hỏa, Lâm Thiên rốt cục để tay xuống bên trong huyên. Nên làm, hắn đã đều làm, đón lấy bên trong, liền muốn xem chính nó trưởng thành. Lâm Thiên không biết, bởi vì hắn này chút thiên hành vi, giờ phút này rừng trúc bên ngoài, đã ngồi đầy người, từ trưởng lão, cho tới phổ thông đệ tử. Tóm lại, tạo hóa võ tông người. Này chút thiên cơ hồ toàn bộ tụ tập tại nơi này. Dù cho Lâm Thiên huyên âm thanh, mỗi ngày chỉ có không đầy nửa canh giờ, bọn hắn vẫn như cũ không muốn rời đi, ngồi tại chỗ này chờ đợi, sợ mình đi lần này, chờ một lúc liền chen không tiến vào. Dù sao, cái này đại đạo thanh âm, cũng không thấy nhiều, toàn bộ thần châu, trước mắt đều vẫn chưa từng nghe nói. Ai có thể khai đàn giảng đạo, cho nên, bọn hắn gấp đôi chân quý cơ hội lần này. Chỉ là, theo một ngày này bắt đầu, trong rừng trúc liền đã không còn huyên tiếng truyền ra.